trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 484, C484, thứ 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một tiếng giống giận dữ truyền đến. Nhưng bên trong tiếng giống giận dữ này lại chứa nhiều huyễn cảnh hỗn loạn. Áp bách Diệp Tinh. Huyễn cảnh, trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh. Trong nháy mắt thế giới hồn tinh phát động. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm. Một làn sóng dao động kỳ dị lan tràn về bốn phía. Dưới dao động này, những huyễn cảnh mà yêu thú loại hồ thi triển ra đều tan biến giống như thủy triều. Mà lúc này động tác của yêu thú loại hồ cũng bị kiềm hãm. Đây là công kích huyễn cảnh. Sắc mặt yêu thú loại hồ khẽ biến. Sao có thể? 4 năm trước ngay cả một chút thủ đoạn huyễn cảnh ngươi cũng không có. Còn dễ dàng bị ảnh hưởng. Hiện tại vậy mà lại có thể thi triển công kích huyễn cảnh mạnh như vậy, trong mắt nó tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nó vậy mà lại bị huyễn cảnh mà Diệp Tinh thi triển ra làm ảnh hưởng. Tại sao lại không thể? Khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh, tiếp tục thi triển công kích. Hơn 4 năm, hắn vẫn luôn ma luyện ở trước sát khí ma trụ. Hơn nữa có được thiên phú huyễn cảnh khủng bố như vậy của Đồng Mục Sâm. Lại có Vân Ế am hiểu huyễn cảnh chỉ điểm. Tiến bộ cũng không có gì lạ. Hiện tại chỉ riêng sức mạnh huyễn cảnh của Diệp Tinh đã đạt tới mức độ vô cùng mạnh. Thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến một bộ phận thiên tài trong thành thời không? Sinh nguyên thuật, không gian thuật thi triển thế giới hồn tinh. Trong nháy mắt Diệp Tinh lại thúc giục sinh nguyên thuật và không gian thuật. Ngay lập tức, dao động trên 9 thanh trường kiếm trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng thanh trường kiếm bay múa, không ngừng chém lên người yêu thú loại hồ. Uy lực của kiếm pháp này, sắc mặt của yêu thú loại hồ âm trầm. Muốn lao tới, nhưng lại liên tục thất bại. Bị trường kiếm ngăn cản. Kết thúc đi. Nhìn yêu thú loại hổ vẫn còn đang giãy giụa. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Hiu, hiu, hiu. Mấy trăm thanh trường kiếm hoàn toàn bao phủ lấy yêu thú loại hổ. Sau mấy chục giây, mọi thứ đều ngừng lại. Toàn bộ trường kiếm bay trở về. Mà lúc này bên trong không gian đã không còn bóng dáng của yêu thú loại hổ kia. Thành công, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 4 năm, rốt cuộc hắn đã thành công xông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Hơn nữa lần này so với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn rất nhiều. Ông, bên trong không gian hiện lên dao động. Tiếp đó bóng dáng của yêu thú lại hổ ngưng tụ lại. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Đạt được một lần cơ hội truyền thừa của A Tháp Đại Đạo Tam Thiên. Yêu thú lại hổ nhìn Diệp Tinh, nói, đây là cánh cửa đi thông tầng thứ hai. Hiện tại ngươi có thể tiến vào trong đó. Lần sau tiến vào tháp đăng thiên cũng sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Một cánh cửa màu đen thật lớn từ hư không xuất hiện bên cạnh yêu thú lại hổ. Tầng thứ hai sao? Diệp Tinh nhìn cánh cửa, không chút do dự xông vào trong đó, trên quảng trường khổng lồ. Mọi người tụ tập lại với nhau. Rất nhiều người đang thử xông vào tháp đăng thiên, kiểm nghiệm thực lực của mình. Ông, bỗng nhiên, danh sách phía trước tháp đăng thiên tản ra một trận dao động kỳ dị. Nhìn kìa, danh sách đăng thiên có sự thay đổi. Lại có ai tăng thứ tự? Hoặc là có ai xông qua sao? Có thể nào là Kim Mặc Ngọc kia hay không? Hiện tại anh ta là người có khả năng thông qua nhất. Ngươi xem Kim Mặc Ngọc đang đứng ở bên kia quảng trường. Nhất định không phải là anh ta qua cửa. Ánh mắt của mỗi vị thiên tài đều lập tức nhìn về phía danh sách. Dưới ánh mắt của bọn họ, một dòng tin tức dần hiện ra ở vị trí cuối cùng của danh sách đăng thiên. Là một thiên tài mới. Lại có người mới xông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Ngay lập tức mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Là ai trong ngũ trọng thiên nhỉ? Một nơi trên quảng trường. Kim Mặc Ngọc lưng đeo chiến đao màu vàng nhìn chằm chằm danh sách. Anh ta bị cho là thiên tài đứng thứ 7 có hy vọng xông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên nhất. Nhưng mà hiện tại anh ta không thành công. Những người khác lại thành công. Dưới sự chú ý của mọi người. Rốt cuộc một hàng tin tức hiện ra rõ ràng. Thứ 7. Diệp Tinh. Tứ trọng thiên. Thành tích. Tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Thứ bảy, Diệp Tinh, tứ trọng thiên, thành tích, tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người trên quảng trường đột nhiên thay đổi. Là Diệp Tinh, trời ạ. Người thứ bảy xông qua tháp đăng thiên lại không phải là hơn 10 vị thiên tài bên trong ngũ trọng thiên. Mà lại là Diệp Tinh của tứ trọng thiên. Thiên tài ngũ trọng thiên cũng mới chỉ có 2 người xông qua thôi. Trong khảo nghiệm này xen lẫn công kích huyễn cảnh khủng bố. Diệp Tinh làm thế nào mà ngăn cản được vậy? Tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Ngôn Tình Xuyên không? Đại biến thái. Mọi người nhớ tới thanh niên lúc đầu chỉ xếp hạng chót trong cuộc khảo nghiệm huyễn cảnh. Nhưng mà thực lực chân chính lại xếp hạng thứ 9. Thực lực của Diệp Tinh rất mạnh. Đủ để dễ dàng tiến vào ngũ trọng thiên. Nhưng mà năng lực ngăn cản huyễn cảnh quá yếu. Cho nên tiềm lực bị hạ xuống một cấp bậc. Cách chương.